Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3298, Hoàng Kim Tiên Thụ chi biến, toàn bộ chảm sạch sẽ, không giữ lại ai, mười mấy vị hùng chủ liên thủ vây công đạo chủ, kết quả toàn bộ bị giết sạch, cả thế gian đều run, trận chiến này gây ra động tĩnh quá kinh người. Liên dị vực vương này đều bị đè ép, bực này đáng sợ sát phạt, liên giết mười mấy vị hùng chủ, đạo chủ chiến đủ sức để kinh thế, rốt cuộc lần này vây công đạo lăng đội hình quá lớn, mười mấy cái hùng chủ liên thủ, lại bị toàn bộ giết sạch, một cái đều không có sống sót chạy đi, trận chiến này sau đó. Đạo lăng tôn định hắn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chiến lực. Đây chính là giống như là chúa tể giống như khủng bố chiến lực. Dị vực đại nhân vật âm u mở miệng, truyền lệnh xuống, ba tiểu tổ bên dưới gặp phải đạo chủ. Tránh lui, không thể trêu chọc, cái gì, dị vực phương này run mạnh. Câu nói này ẩn chứa phân lượng quá to lớn, có cường giả rít gào lên. Như vậy sao được, có tổn ta giới tôn nghiêm, chưa bao giờ có chuyện như vậy, quyết không thể bởi vì đạo chủ ngoại lệ, làm càn, mở miệng đại nhân vật uy thế thông thiên, phát ra căm giận ngút trời, ngươi muốn cho ta giới anh kiệt đều chết đi ở đạo chủ trên tay sao? Sức mạnh của hắn đã leo lên đến cực hạn, đây là một cái mới tinh lĩnh vực. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế chưa từng tản đi. Chúng ta bây giờ căn bản không cách nào đi vào. Một khi bức cuống lên hắn, đối với ta giới tổn thất quá lớn. Hao tổn đều là tương lai ta giới trụ cột. Dị vực các đại vương tộc sôi trào. Đây là sỉ nhục, nhưng là đạo chủ sức mạnh quá mạnh mẽ. Liên giết mười mấy cái hùng chủ. Giết ra vô thượng hung uy, hắn khủng bố là vô dung hoài nghi, ba tiểu tổ bên dưới cường giả một khi tao ngộ đạo chủ, không chết cũng bị thương, đương nhiên, cũng không thể thả mặc cho đạo chủ như vậy tiếp tục trưởng thành. Ta giới vương đã hạ lệnh, tìm đúng thời cơ diệt trừ đạo chủ, thế nhưng nhất định phải làm hảo vẹn toàn chuẩn bị. Dễ dàng không thể trêu chọc đạo chủ. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, hiện tại hắn nắm giữ chí cường chiến lực, dị vực phương này sát khí khủng bố lên, dồn dập truyền ra chiến lệnh, trực tiếp điều động dị vực vô tận quần tộc bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc đạo lăng sức mạnh quá mạnh, hiện tại không phải nhiều người liền có thể chém xuống hắn. Đạo chủ phủ hội tụ mười mấy tôn anh kiệt, một khi liên thủ coi như là ma thiên giác cùng ngục vương ra tay đều chưa chắc có thể trọng thương. Đạo chủ phủ, chết hết, thập đại cổ giới nhân mã mặt xám như cho tàn. Đạo chủ mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt qua bọn họ đánh giá. Khởi nguyên giới cường giả run giọng nói, đó là nguyên thủy áo nghĩa. Nguyên thủy đại đạo, hắn dĩ nhiên ngộ ra chí cường đại đạo, cơ thể hắn cùng nội vũ trụ đã vô địch, nguyên thần vừa nãy dĩ nhiên đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ép thẳng tới chuẩn đế nguyên thần, thời đại biến, làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này, bọn họ chân chính kiêng kỵ không phải đạo chủ sức mạnh bây. Giờ... Hơn nữa đạo chủ đến cùng là làm sao đánh bại ngục vương. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là hắn siêu thoát rồi cực hạn, cái kia đạo chủ hiện tại đứng ở cái tình trạng gì? Nhất định phải giết hắn. Một cái lão vương mất khống chế rít gào. Đạo chủ quật khởi đã không thể đỡ. Nhất định phải ở hắn bước vào tầng 9 thời điểm chém hắn. Bằng không hắn trùng kiến cổ thiên đình, há có thể có ta thập đại cổ giới sống yên ổn tháng ngày. Thập đại cổ giới cùng đạo chủ phủ ân oán căn bản là không có cách hóa giải. Hai thế lực lớn đã chém giết mấy lần, Những này theo khai thiên niên đại sống sót cường giả đều phát điên. Chết rồi nhiều người như vậy, chứng thực đạo chủ chiến lực, nội tâm sát khí càng kinh khủng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi đạo lăng bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, đến thời điểm đang muốn giết hắn, không khác nào nói chuyện viển vông. Lão gia hỏa này đều điên rồi. Lương vượng bọn họ nội tâm trầm trọng, thập đại cổ giới một khi phát điên, vậy thì là bất chấp hậu quả cũng muốn diệt trừ đạo lăng. Huyết sắc cấm kỵ lộ càng ngày càng hung hiểm, dị vực phương này cũng sẽ hạ tử thủ. Hiện tại thiên ngoại thiên cũng nhảy ra, đạo lăng đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Hy vọng đạo chủ phủ ngao được. Hiện tại thời không bảo kính đã tìm không được đạo lăng tung tích. Bọn họ biến mất rồi. Biến mất ở thời không bảo kính nắm giữ phạm vi. Muốn tránh né thời không bảo kính thấy rõ. Đối với đạo lăng bọn họ tới nói cũng không khó. Trong bóng tối còn có một cái chuẩn đế. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Tiên kiếm giới chuẩn đế. Đây chính là một tôn sát đế. Vẫn trong bóng tối theo dõi hắn, bảo đảm không chuẩn sẽ phát ra một đòn chí mạng, nhất định phải cẩn thận. Đây chính là một vị sát đế. Đại Hắc nghiêm túc mở miệng, đối với đạo nắm giữ trình độ không cách nào cân nhắc, tự tiện xông vào ám sát đại thuật chuẩn đế một khi liều mạng, quả thực chính là một cơn hạo kiếp. May mà hắn hiện tại chỉ nhắm ngay ngươi, bằng không vạn đạo giới tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Đạo lăng há có thể không biết chuẩn đế đáng sợ. Cố nhiên nơi này bị áp chế chiến lực, nhưng là chuẩn đế là cường đại cỡ nào. Đem đạo hạnh tìm hiểu đến mức tận cùng, tìm hiểu trật tự sức mạnh, luyện tiên lô. Đạo lăng đem luyện tiên lô lấy ra. Này bếp lò nhưng là vô địch cự đầu rèn luyện chí cường đế binh. Liền như vậy dễ như ăn cháo rơi vào đạo lăng trong tay. Hắn đều như là đang nằm mơ giống nhau. Chỉ có điều này luyện tiên lô nội hàm vô địch cự đầu ý chí lực, muốn nắm giữ rất khó. Đạo lăng nghiên cứu một hồi nói rằng, luyện tiên lô là phi thường mạnh mẽ. Đáng tiếc là vô địch cự đầu tế luyện đế binh, sợ là Thải Lam cũng sẽ không xóa đi phần tiên dấu ấn. Tuy rằng Thải Lam năm đó biến mất phàn đế, đế binh dấu ấn, thế nhưng này có thể không giống nhau. Phần tiên chính là vô địch cự đầu, hắn lưu lại binh khí ẩn chứa dấu ấn quá kinh người. Thậm chí luyện tiên lô bên trong có thể thức tỉnh phần tiên sức mạnh. Năm đó viêm tộc chuẩn đế kém chút cướp đi luyện tiên lô. Hắn nên có thể xóa đi đi luyện tiên lô dấu ấn. Rốt cuộc phần tộc cùng tiên hỏa giới có quan hệ. Viêm tộc chuẩn đế cũng là ở luyện tiên lô bên trong đột phá. Có lẽ hắn đều có năng lực nắm giữ luyện tiên lô. Này dù sao cũng là vô địch cự đầu lưu lại đồ vật. Đạo lăng không dám khinh thường, lấy cửu chuyển thần ba lô đem phong ấn. Cửu chuyển thần ba lô chìm ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Nhưng là hiện tại đạo lăng nội vũ trụ cầm rễ hoàng kim tiên thụ, dĩ nhiên triệt để lột xác. Này không giống như là một gốc thụ, như là một cái hoàng kim vũ trụ ở vận chuyển. Nó sinh mệnh chi hải dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Vườn quanh một tia lại một tia trường sinh khí. Hoàng kim tiên thụ nơi này hội tụ thần lực chi nguyên, là ngoại giới mười mấy lần. Dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí vương xuống từng tia từng sợi mệnh nguyên gợn sóng. Gợn sóng này giống như nhân mệnh thạch. Cùng tiên phủ mật văn đồ tiên tàng giống như đúc. Nó phụt lên thời khắc vương xuống loại này kỳ lạ vật chất, tụ hợp vào tiên phủ bên trong, cường thịnh hơn trăm mật văn đồ hao tổn, nhưng là phi thường chậm chạp. Rốt cuộc người này thể bí đồ rất kinh thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hoàng kim tiên thủ không cách nào rất nhiều đánh cắp huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Ngươi là nói, huyết sắc cấm kỵ lộ như là một cái đáng sợ biển máu, ẩn chứa nhân mệnh thạch sức mạnh. Đại hắc hét dầm lên, hắn khó mà tin nổi, chưa từng nghe từng tới loại này nghe đồn, nhưng là hoàng kim tiên thủ có thể cảm ứng loại sức mạnh này. Mênh mông trình độ không lường được, khủng bố đến mức tận cùng. Đạo lăng cảm giác so với toàn bộ cửu tuyệt thiên đều còn mênh mông hơn. Hoàng kim tiên thủ có thể đánh cắp loại sức mạnh này, chúng ta chẳng lẽ có thể cuồn cuộn không ngừng được nhân mệnh thạch? Đại hắc trong mắt tất cả đều là nóng rực. Nếu như thật có thể như vậy, tương lai đạo chủ phủ mạnh mẽ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại còn không thể. Hoàng kim tiên thụ tuy rằng thôn phệ một đoạn kiến mộc tàn thể, thế nhưng không cách nào phạm vi lớn đánh cắp. Huyết sắc cấm kỵ lộ tồn tại một loại rất đặc thù cấm chỉ, ngăn cản loại sức mạnh này tiết ra ngoài. Đạo lăng khẽ lắc đầu, nhưng là bất kể nói thế nào, hoàng kim tiên thụ hiện tại năng lực quá kinh người. Hắn hiện tại đánh cắp tuy rằng rất ít, thế nhưng tháng ngày tích lũy sau, tiên phủ sức mạnh sớm muộn có thể khôi phục. Tiên phủ đều có thể trợ giúp đạo lăng đem thân thể người mở ra đến cực hạn. Huống chi là đạo chủ phủ những người khác. Chuyện này thật đáng sợ, quyết không thể lộ ra gió. Đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Theo lý thuyết, nếu như thật sự có chuyện như vậy, đại đế khẳng định có thể nhận ra được. Nhân mệnh thạch cũng sẽ không như thế khan hiếm. Money có thể hay không huyết sắc cấm kỵ lộ thật sự có sinh mệnh? Đạo lăng suy đoán nói, vô tận năm tháng lắng đọng cùng tích lũy, loại sức mạnh này rất nhanh sẽ toàn diện thức tỉnh. Có thể. Đại hắc một trận nhe răng, nếu thật sự có thể như vậy suy đoán, chúng ta có thể mưu đoạt huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Bản vương lập tức hạ lệnh, ở toàn bộ vũ trụ sưu tầm kiến mộc tàn thể, tổng có thể tìm tới một phần. Ngoặc kép, hết chương.